Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, công cụ người. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh vậy hưng phấn dáng vẻ, cũng chỉ không tiện nói gì nữa. Dẫu sao, ai bảo Tiết Thanh như vậy hưng phấn và cao hứng đâu. Chúng ta trở về đi thôi. Diệp Trần nói một câu, mang Tiết Thanh và Tiểu Mộng từ trong góc đi ra. Vừa mới vào nhà tử, liền phát hiện tất cả sư đệ sư muội cũng đang nhìn bọn họ hai người. Phàm là người có chút đầu óc cũng có thể biết, Diệp Trần và Tiết Thanh cái này hai ngày rõ ràng có chút khác thường. Luôn là đơn độc đi ra ngoài, lại đơn độc trở về. Chỉ là lần này, còn cầm Tiểu Mộng mang theo. Đây rốt cuộc đang làm gì? Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người đều có chút hoài nghi. Liền liền gần đây không thế nào nhúng tay Diệp Trần chuyện Lâm Nguyệt Giao. Lúc này cũng đặc biệt tốt kỳ. Diệp Trần và Tiết Thanh rốt cuộc cũng đang làm cái gì đâu? Nhìn như vậy chúng ta làm gì? Diệp Trần đi tới, mười phần bình tĩnh ngồi xuống. Không hiểu hỏi, các ngươi nhất định là có chuyện gì gạt chúng ta. Nhanh lên một chút cùng chúng ta nói một chút đi. Triệu Minh Tu trực tiếp hỏi nói. Đúng vậy, một mực gạt chúng ta. Cầm chúng ta làm người ngoài xem. Tử Quỳnh vậy bất mãn vô cùng. Tốt lắm, các ngươi cũng chớ đoán mò. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nói, chúng ta mới vừa rồi chỉ là ra đi xem một tí. Ta và Tiết Thanh đã đem chỗ này cho đơn giản sơ thấu. Chỉ cần gặp nguy hiểm gì, mấy người chúng ta người, tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Vừa nói như vậy, Tử Quỳnh và Triệu Minh Tu các người đều là sợ ngây người. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Tử Quỳnh kinh ngạc vui mừng nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi ra ngoài, tìm tông chủ, để cho bọn họ tới nơi này. Không phải có thể tìm được Quang Minh Thần Giáo tổng bộ sao? Không gấp, chờ ngày mai chúng ta cùng Josh cùng đi xem cái gọi là giáo chủ tắm là chuyện gì xảy ra. Làm rõ ràng cái này, chúng ta lại trở lại tông môn đi mật báo tin tức. Diệp Trần nói đơn giản, dẫu sao, một khi thiếu người đếm, khẳng định sẽ để cho Josh sanh nghi. Đến lúc đó, cũng không có biện pháp làm rõ ràng tình huống cụ thể. Được, liền nghe đại sư huynh. Triệu Minh Tu gật đầu một cái, chờ chúng ta ngày mai lại làm rõ ràng. Cái này một tí, mọi người đều biết Diệp Trần trong lòng lá bài tẩy. Cũng chỉ cũng yên tâm xuống. Ít nhất sẽ không bởi vì trong lòng không có chắc mà một mực lo lắng. Một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Josh liền chạy tới. Các ngươi đã thu thập xong liền sao? Hôm nay tám nghi thức cực kỳ long trọng, không thể có một chút đại khái địa phương, cũng phải làm cho tốt chuyện của mình. Josh nghiêm túc nói, không thành vấn đề, mời lên thần yên tâm, chúng ta mấy người tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm loạn. Tiến vào sau đó, học tập cho thật giỏi. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, trực tiếp nói, vậy thì tốt. Josh gật đầu một cái, nói, được rồi, các ngươi cũng đi theo ta đi thôi. Không để cho các ngươi lúc nói chuyện ngàn vạn không cần nói. Nếu không làm rối loạn giáo chủ tắm nghi thức, các ngươi tất cả mọi người đầu tất cả đều được hết. Phải, chúng ta tuyệt đối đều nghe ngài phân phó. Diệp Trần các người đi theo Josh sau lưng, mặt đầy cung kính. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đi theo Josh hướng ở giữa nhất cao ốc đi tới. Lúc này, ở những thứ khác trong cao ốc, vậy đi ra một nhóm xuất khiếu kỳ cao thủ. Như thế vừa thấy số người, Diệp Trần trong lòng đều có chút run sợ trong lòng. Quét mắt qua một cái đi, tất cả đều là xuất khiếu kỳ cao thủ. Bọn họ cũng là không nghĩ tới. Cái này vệ quang minh rốt cuộc là làm sao làm được. Lớn như vậy chiến trận, vậy là cái gì thời điểm liền bắt đầu làm. Hơn nữa còn ở đông hoang bốn đại tông môn phía dưới mí mắt. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất đáng sợ. Rất nhanh, ở Josh dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần các người liền đến bên trong phòng. Ở phía sau cùng, tìm bồ đoàn quỳ xuống ở phía trên. Bắt đầu từ bây giờ, ai đều không cho phép nói chuyện, chỉ có thể dùng mắt nhìn. Josh mở miệng nói, ai dám đánh loạn giáo chủ nghi thức, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần các người gật đầu liên tục không ngừng. 10 phút sau đó, tựa hồ người đều đã tới đông đủ. Toàn bộ trong phòng khách một phiến đầu người đen nghẹt, nhìn ra đầu tê dại. Bất quá 10 năm thời gian, cũng đã phát triển đến cái loại này quy mô. Nếu là lại cho Quang Minh thần giáo 10 năm thời gian, há chẳng phải là thực lực còn có thể tăng gấp đôi nữa. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, ai có thể là Quang Minh thần giáo đối thủ? Diệp Trần nghĩ đến đây cái, cả người đều là da đầu tê dại. Bỗng nhiên nghĩ tới chút gì, điện thoại di động vật này ở trên trái đất là thường gặp vật phẩm, nhưng ở Đại Lục Thiên Huyền, cơ hồ cũng chưa có người sử dụng. Một cái là cao độ phát đạt khoa học kỹ thuật văn minh, một cái là cao độ phát đạt tu chân văn minh, sử dụng đồ tự nhiên vậy lại bất đồng. Diệp Trần ở Đại Lục Thiên Huyền trên dùng điện thoại di động, ngược lại là không có người nào nhìn ra. Cầm điện thoại di động, mặc dù không có tín hiệu, nhưng trụ cột nhất chụp ảnh chức năng nhưng là có thể thực hiện. Thừa dịp Josh không chú ý, Diệp Trần lập tức liền bắt đầu chụp nổi lên video, che giấu ở găng tay trên vị trí. Người bình thường thật vẫn không nhìn ra. Giáo chủ đến, đây là một đạo hát danh tiếng âm hưởng dậy. Chỉ gặp từ trước nhất phương, một đạo quen thuộc bóng người chậm rãi đi vào. Vệ Quang Minh, tới. Diệp Trần các người vẫn nhìn người này, trong mắt đều là vẻ trầm tư. Hắn có chút chừng mực rõ ràng. Trước mắt cái này Vệ Quang Minh và trước kia ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong gặp Vệ Quang Minh căn bản cũng không phải là một người. Hiện tại lại có thể ở bên này gặp được. Vậy thần sắc và trên mình ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Vệ Quang Minh đi lên lễ tân, ngồi ở trước nhất phương, nhìn trước mặt một đám Quang Minh thần giáo đệ tử, chậm rãi mở miệng nói. 8 nghi thức, hiện tại bắt đầu. Nói xong, đưa ra mình hai tay, mà phía dưới quỳ người cũng đều đưa tay đưa qua đỉnh đầu. Trong miệng còn bắt đầu đọc, Quang Minh bất diệt, thần giáo vĩnh tồn, Quang Minh bất diệt, thần giáo vĩnh tồn. Diệp Trần các người cũng giống như vậy, đi theo người trước mặt lớn tiếng kêu. Rất nhanh, bọn họ cũng cảm giác được một cổ vô hình yếu ớt liên lạc, đem bọn họ và Vệ Quang Minh xuyến liên đứng lên. Đây là làm sao làm được? Diệp Trần một hồi mơ hồ, rõ ràng cũng chỉ là đọc mấy câu nói là có thể đem hai phía người cho liên hệ. Cái này còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ hơn phải bọn họ có thể cảm giác được trong thân thể nhiều một cổ mạnh mẽ năng lượng, tựa hồ là muốn ở thân thể bọn họ bên trong cắm rễ. Lực lượng này, tựa hồ chính là từ Vệ Quang Minh trên mình phát ra. Đây là muốn đem tất cả giáo chúng cũng khống chế được sao? Diệp Trần một hồi sợ hãi. Trong thân thể nhiều hơn cổ lực lượng này, còn rất cường thế, một bộ muốn khống chế cả người dáng điệu. Bất quá cũng may, lực lượng này còn đang lúc mọi người trong phạm vi khống chế. Lại nhìn chung quanh một chút người, theo tụng niệm thanh âm càng ngày càng lớn, mỗi cái trên người cũng nhiều hơn một cái dấu vết. Xem cái này dáng điệu, nhất định là thời gian càng dài, bị khống chế cũng chỉ càng lợi hại. Diệp Trần ánh mắt vẫn nhìn trước mặt nhất Vệ Quang Minh. Đầu óc bên trong bỗng nhiên nhiều một cổ ảo giác. Cái này Vệ Quang Minh, làm sao vậy giống như là một cái công cụ người. Một cái đem tất cả Quang Minh thần giáo giáo chúng khống chế được công cụ người. Ở hắn sau lưng, có phải hay không khác biệt người tồn tại khống chế Vệ Quang Minh đâu? Cái ý niệm này nhô ra, Diệp Trần mình đều bị sợ hết hồn. Muốn thật là như vậy nói, vậy quá đáng sợ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.